Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, rút lui khỏi. Đại tộc trưởng tựa hồ là một khắc cũng không muốn tại loại này ba quỷ khí tràn ngập địa phương quỷ. Quái nhiều ngốc, hắn tuyên bố lui binh về sau, rõ ràng đi trước một bước, dẫn đầu hóa thành một đạo độn quang, biến mất ở chân trời. Mặt khác ba thủ tộc tu sĩ như được đại xá, ào ào vừa đánh vừa lui. Sau một lát, ba thủ tộc tu sĩ cơ hồ đều trốn vô tung vô ảnh. Thiên Bất Phàm chậm chạp không đi, nàng còn nhìn phía xa Khương Sầm. Sư muội, đi thôi, Chi Túc hướng Thiên Bất Phàm khuyên nhủ. Chi chỉ lại lắc đầu, sư huynh đừng vội, sư muội, có lời cứ nói a. Qua rồi hôm nay, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thiên Bất Phàm cố lấy dũng khí, nàng bay đến Khương Sầm trước mặt. Một ít bàn cổ giới tu sĩ thấy ba thủ tộc tu sĩ bay tới, ý muốn đối với Thiên Bất Phàm động thủ, bị Khương Sầm ý bảo ngăn cản. Khương đạo hữu, thực xin lỗi, Thiên Bất Phàm cúi đầu nói ra, ta không nghĩ tới sẽ trở thành vì hôm nay cục diện. Cái này không liên quan chuyện của ngươi. Khương Sầm nói ra, dù sao cũng là người của hai thế giới, khó tránh khỏi có dị tâm. Nếu như là Phàm công tử đi vào ta bàn cổ giới, tại hạ cũng không dám cam đoan. Không có mặt khác bàn cổ giới tu sĩ ý muốn đối với Phàm công tử bất lợi. Thiên Bất Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, Khương đạo hữu kế tiếp có tính toán gì không? Khương Sầm nói ra, hiện tại nói cho Phàm công tử cũng không sao, đã lần này giới cũng không phi thăng chi đường, chúng ta ý định ít ngày nữa liền rời đi lần này giới. Phản hồi bàn cổ giới, nói như vậy, chúng ta về sau không có cơ hội gặp lại. Thiên Bất Phàm lập tức có chút thất lạc. Khương Sầm mỉm cười, này cũng chưa hẳn, vạn đạo quy nhất, vô luận là cái đó thế giới tu sĩ. Nếu là có cơ hội tu thành đại đạo, có lẽ một ngày kia, có thể tại rất cao giới diện gặp nhau. Thiên Bất Phàm nhẹ gật đầu, ta sẽ hảo hảo tu hành, hy vọng có ngày này. Như vậy, sau này còn gặp lại. Khương Sầm chắp tay từ biệt, chờ một chút, Thiên Bất Phàm hô ở Khương Sầm. Nàng do dự một lát, bỗng nhiên thân thủ thoát đi bó phát chi quan. Hơn nữa biến hóa nhanh chóng, tại hoa mỹ linh quang lóe lên ở bên trong, biến thành nữ tử trang phục, mọi người hai mắt tỏa sáng. Những ngày này, ba thủ tộc nhân thấy nhiều hơn, vị này Thiên Bất Phàm, hẳn là dung mạo nhất xuất chúng một vị. Thiên Bất Phàm hơi thương cảm nói, nếu như lần này là vĩnh biệt, thiếp thân hy vọng ở lại Khương đạo hữu trong ấn tượng. Là bộ dạng này bộ dáng, nguyên lai nàng là nữ tu. Cổ Lam Khương Vũ hai người kinh hãi, các nàng vẫn cho là Thiên Bất Phàm là nam tu, còn vì thế náo loạn một cái rất lớn hiểu lầm. Thật tốt quá, anh của ta không phải Long Dương chi thích. Khương Vũ rất là cao hứng, Cổ Lam rồi lại có chút nhàn nhạt lo lắng. Ngươi nói, Khương công tử có phải là đã sớm biết những chuyện này? Hai người bọn họ luôn một mình mật đàm, hội sẽ không làm một ít, mới không biết nì. Khương Vũ thần bí nhỏ giọng nói ra, hai ngày trước ta nhìn lén anh của ta luyện công, rõ ràng dùng ra liễu nguyên dương thuẫn lá chắn. Hả, hắn có lẽ hay là nguyên dương thân? Cổ Lam nghe vậy thoải mái, cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Khương Sầm căn bản không rõ hai nữ tại xì xào bàn tán cái gì. Hắn còn tưởng rằng Khương Vũ hai nữ là ở diễu cợt Thiên Bất Phàm nữ giả nam trang. Liền trừng Khương Vũ liếc, ý bảo nàng không còn gì để mất lễ. Khương Sầm hướng Thiên Bất Phàm chắp tay thi lễ. Phàm công tử dáng người cùng kiếm pháp, tại hạ đã sớm nhớ kỹ. Phàm công tử, không cần cho, nữa, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Thiên Bất Phàm đáp lễ lại. Sau đó Chi Túc Chi chỉ bọn người, vì ba thủ tộc tu sĩ bọc hậu. rút lui khỏi nơi này. Ba thủ tộc đại quân rút lui khỏi hậu bàn cổ giới, tất cả mọi người thở dài một hơi. Khai nguyên thành cuộc chiến khó bề phân biệt, chợt địch chợt hữu, lúc này cuối cùng là cáo một giai đoạn. Một đoạn, đa tạ vong xuyên đạo hữu, phong đạo hữu tương trợ. Trưởng tôn môn chủ chắp tay làm tạ, phong xương ngạo khách khí đáp lễ. Vong xuyên lão tổ lại hừ một tiếng, cũng không lĩnh tình, gia chủ, chúng ta cùng một chỗ phản hồi bàn cổ giới a. Có phong gia tùy tùng hướng phong xương ngạo nói ra. Phong xương ngạo hướng vong xuyên lão ma nhìn thoáng qua. Vong xuyên lão ma lắc đầu, thần sắc kiên định. Phong xương ngạo thở dài, lão thân như vậy, sợ là đã muốn trở về không được. Khương Sầm hỏi, nhị vị đạo hữu không có ý định trở lại bàn cổ giới? Chúng ta đã điều tra rõ, ba thủ giới cũng không có phi thăng chi đường, không bằng phản hồi bàn cổ giới, cùng một chỗ làm tiếp mặt khác ý định. Trời không tuyệt đường người, chúng ta nhất định còn có những biện pháp khác. Vong xuyên lão ma cười lạnh nói, đối với các ngươi mà nói, phi thăng linh giới chính là phi thăng chi lộ. Đối với chúng ta quỷ tu mà nói, chỉ cần đi hướng quỷ giới, tựu có cơ hội theo quỷ giới phi thăng đến thiên minh giới, tiếp tục tu hành. Bàn cổ giới quỷ giới cửa vào phong đô bị thượng cổ cao nhân phong ấn, không dễ dàng tiến vào quỷ giới. Ngược lại là lần này giới, bởi vì luân hồi chi lực thay đổi quá nhiều, quỷ giới cửa vào mở rộng ra, kết giới chi lực giảm đi, chúng ta lại càng dễ tiến vào quỷ giới. Cho nên phải đi các ngươi đi thôi, chúng ta quỷ tu không cần cùng các ngươi làm bạn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nguyên lai vong xuyên tiền bối sớm có ý định, tại hạ cũng không nhiều khích lệ, đã tiền bối lưu lại, có thể không giúp ta đợi một cái chuyện nhỏ, đối đãi ta đợi sau khi rời khỏi, thỉnh tiền bối cùng phong đạo hữu ra tay, phá hủy, trùng động, cửa vào, chúng ta cũng sẽ bị phá hủy bên kia cửa vào, bởi như vậy chỉ cần thêm chút thời gian, trùng động sẽ tự hành biến mất, mà ba thủ tộc tu sĩ lại cũng vô pháp xâm lấn ta bàn cổ giới. Tại hạ vốn định dùng không người cơ giáp chấp hành nhiệm vụ này vụ, nhưng phải lưu lại một chút ít tu sĩ trông coi, dùng bảo đảm cửa vào triệt để phá hư, nhưng lưu thủ tu sĩ liền không cách nào nữa trở lại bàn cổ giới. Đã hai vị tiền bối đạo hữu lưu lại, đó chính là tốt nhất nhân tuyển. Vong xuyên lão ma hừ một tiếng, lão không tình nguyện nói, bản tổ đem quá khứ ân oán xóa bỏ, không truy cứu nữa, đã là khoan hồng độ lượng, còn muốn bản tổ thay ngươi cống hiến sức lực, nào có dễ dàng như vậy. Khương Sầm mỉm cười, tiếp tục khuyên nhủ, như vậy đi, tại hạ cũng giúp tiền bối một cái bề bộn. Tiền bối phải chăng tại bàn cổ giới chung còn có mặt khác lo lắng sự tình? Tiền bối đã muốn lưu lại, tại hạ nhưng dùng đáp ứng tiền bối, thay tiền bối hoàn thành tại bàn cổ giới tâm nguyện. Một sự kiện chống đỡ một sự kiện, chỉ làm giao dịch, bất luận nhân tình, như thế nào? Vong xuyên lão ma nghe vậy, tựa hồ có chút tâm động, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, tốt. Bản tổ cùng với ngươi làm giao dịch này. Vong xuyên lão tổ ung dung nói ra. Bản tổ bộ hạ cũ, bọn hắn thi cốt cũng còn tại vong xuyên hà bờ chôn sâu. Bọn hắn trước khi chết đều lập nhiều hồn chú, vì quỷ làm nô, không vào luân hồi, thà làm bản tổ dưới trướng quỷ binh. Bản tổ đã không hề phản hồi bàn cổ giới, cũng không dùng được những này quỷ binh rồi. Thỉnh Khương đạo hữu tìm kiếm cao tăng, dùng vô biên Phật pháp siêu độ vong hồn, làm cho bọn họ rửa sạch chấp niệm, quay về luân hồi. Khương Sầm nhướng mày, siêu độ ngàn năm vong hồn, có lẽ hay là lập nhiều quá đáng sợ hồn chú hơn vạn vong hồn. Vừa nghe tựu là một việc không dễ dàng làm được sự tình. Bất quá trầm ngâm một lát sau, Khương Sầm vẫn gật đầu, tốt. tại hạ đáp ứng tiền bối, tại hạ tại phi thăng hoặc tọa hóa trước kia, nhất định sẽ đem những kia vong hồn siêu độ. Vong Xuyên lão tổ nhìn thấy Khương Sầm đáp ứng, có chút cảm kích, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, còn chắp tay nói, đa tạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng chạy tới, trùng động, cửa vào a. Vân thần tử nói ra, mọi người ào ào lên đường, hoặc là thừa lúc chiến thuyền, hoặc là trang bị cơ giáp, hoặc là hóa thành từng đảo như lưu tinh độn quang, đại quy mô, bay về phía đông, rất nhanh tự biến mất ở chân trời, tan hoang khai nguyên thành, lúc này trở nên một mảnh tĩnh mịch, chỉ là ngẫu nhiên có theo bạch đống cốt trung leo ra thi binh. Khắp không mục đích mọi nơi đi đi lại lại, trống rỗng nhìn qua chỗ ngồi này lạ lẫm tử thành, cái kia lưu lại cao lớn tường thành, che kín tinh vi trận vân bệ đá phế tích, còn như nói cái này tòa thành trì đã từng huy hoàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.